Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 214, giúp người hoàn thành tâm nguyện. Converter, Dark Hero, sau đó ta đi cầu y vấn dược, lại hoàn toàn không có cải thiện, thẳng đến ta tìm tới một vị tinh thông huyền khí y sư. Hắn nói cho ta biết, vấn đề là xuất hiện ở trên công pháp ta tu luyện. Thiên Tuyệt Thần Công, mà trên giang hồ xưng hô công pháp như vậy là Cô Độc Thần Công. Mễ Không Quần nói, ta Thiên Tuyệt Thần Công là sư phụ ta cho ta. Hắn đã sớm biết tu luyện công pháp này lợi và hại nguy hại, thế nhưng là coi ta phát hiện thời điểm đã sớm không quay đầu lại được, liền xem như ta lập tức hủy bỏ tự mình tu luyện có thành tựu công thể, thậm chí phế đi chính mình tất cả tu vi, cũng đã không làm nên chuyện gì. Trạng huống thân thể của ta đã không thể nghịch chuyển. Mễ Không Quần nói, ta đi tìm sư phụ ta, muốn hỏi cho rõ, lại phát hiện, cũng tìm không được nữa. Lại đằng sau, ta phát hiện ta ngoại trừ truy cầu lực lượng, đã không có cái gì có thể theo đuổi. Từ từ, ta từ trước tới giờ không cam tâm, chưa từng tự dung, từ phẫn nộ, từ tuyệt vọng, dần dần chuyển biến làm tiếp nhận. Bởi vì tiếp nhận mà tiếp nhận, đi qua 5 năm, trong vòng 5 năm, ta cả người cũng thay đổi, trở nên cùng trước kia tưởng như hai người. Mà lúc kia, sư phụ ta lại xuất hiện, hắn rất ngay thẳng hỏi ta, khổ a, ngươi cứ nói đi, khổ a. Mễ Không Quần cười quái dị một tiếng, Vân Dương nhẹ giọng nói ra, vậy ta đoán, ngươi lúc đó trả lời hẳn là không khổ. Mễ Không Quần cắn răng cười cười, nói, không sai, ta lúc ấy trả lời, xác thực chính là không khổ, như là đã như vậy, mặc dù miệng đầy tố khổ, thì có ích lợi gì, hoàn toàn không có ý nghĩa có thể nói. Sư phụ ta gặp ta nguyện ý tiếp nhận hiện thực, biểu thị vui mừng, nhưng mà hắn còn phát hiện, trong nhà của ta cứng ngắc bầu không khí, thấy được ta trong nhà một ngày bằng một năm, hắn hỏi ta, có muốn hay không ra ngoài, chuyển đổi một chút sinh hoạt không khí. Lúc kia, ta thốt ra, ta muốn rời đi, nguyên lai thời điểm đó ta, đáy lòng đã sớm không kịp chờ đợi. Sư phụ ta để cho ta vào cung, nói ra, đã ngươi không thể lấy được làm nam nhân thành công, vậy liền mở ra lối riêng, chỉ cần lúc đó có thể có được mặt khác thành công, chính là đời này không uổng công. Ta cuối cùng lựa chọn tiến cung, cho tới bây giờ, ta đã rất lâu chưa có trở về qua nhà. Thẳng đến ngày ấy, các ngươi người Thu gia bắt cóc người nhà của ta, ta đi, ta mới lại một lần thấy được thê tử của ta. Thê tử của ta, năm đó rõ ràng là như vậy, phong hoa tuyệt đại, bây giờ, cũng đã là tóc bạc da mồi lão phụ. Mễ Không Quần cười lạnh, loại cảm giác này, ngươi hiểu không? Không, ngươi sẽ không hiểu, nếu không có tự mình kinh lịch, như thế nào biết mình đến cùng bỏ lỡ cái gì? Vân Dương trầm mặc một chút, nói, sư phụ của ngươi, tại sao muốn dạng này hại ngươi? Mễ Không Quần trên mặt phẫn hận chi sắc càng xu thế nồng đậm. Vân Dương vận khởi sinh sinh bất tức thần công, để một trái tim triệt để tỉnh táo lại, tựa như băng xương tuyết rõ ràng, lại cổ động lực lượng thần thức, cực hạn phát ra, xuất kỳ bất ý buồn bã nói, sư phụ của ngươi những năm gần đây sắp xếp vào hoàng cung, không phải chỉ một mình ngươi à? Mễ Không Quần mặc kệ vì nguyên nhân gì đột nhiên tâm thần thất thủ, đều là cho Vân Dương một cái cơ hội tuyệt hảo. Có xét thấy đây, hắn tất nhiên là không chút do dự, ngay lúc này phát động thần thức công kích. Mễ Không Quần chỉ cảm thấy trong lòng hoảng hốt càng sâu, sớm đã chôn sâu đáy lòng trước kia ấm áp từng cái hiển hiện, phẫn hận trong lòng chi tình cũng tùy theo như là dã hỏa liệu nguyên đồng dạng bay lên. hoàn toàn không có trải qua suy tư liền bật thốt lên. Tự nhiên không chỉ ta một người, đại nội tổng quản Khương Trung, sao ta tiến đến còn sớm? Vân Dương nói, sẽ không cũng chỉ được các ngươi hai cái a. Nếu mưu đồ nặc đạt, nếu là đành phải hai người tham dự, làm sao có thể quấy phong vân? Tất nhiên còn có tiếp ứng người của các ngươi. Mễ Không Quần thở dài, nếu muốn làm đại sự, như vậy quân đội chính phương là tất nhiên không thiếu được. Liền ngay cả lần này hoàng gia thanh tẩy, cũng là người quân chính song phương giúp ta hòa giải giải quyết tốt hậu quả. Nói đến, cũng là đến gần đây ta mới biết được, người của chúng ta thật đúng là không ít. Vân Dương lực lượng thần thức kiệt lực cổ động, Lục Lục cũng tải hết sức tương trợ. Trong ngôn ngữ càng cười nhạt nói, chắc hẳn ở trong đó khẳng định có ngươi tuyệt đối không nghĩ tới đặc thù tồn tại. Còn không chỉ một người đâu, Mễ Không Quần cười lạnh, Thẩm Ngọc Thạch cùng Dương Ba Đào là người của chúng ta. Cũng đã vượt qua tưởng tượng của ta, lại càng thêm không nghĩ tới là quân bộ thái úy phía dưới đệ nhất nhân, thế mà cũng là người của chúng ta. Ha ha, lực lượng như vậy, lời còn chưa dứt, Mễ Không Quần ánh mắt tùy tiện xuất hiện một tia ba động. Đi theo ba động càng ngày càng rõ ràng nhất, hiển nhiên là bản thân phòng vệ bản năng khởi động, bị dẫn đạo thần thức kịch liệt giằng co. Áp lực bạo tăng, Vân Dương trên đầu nhất thời đầu đầy mồ hôi. Hai mắt lại vẫn nhìn chằm chằm Mễ Không Quần con mắt. Nói, như vậy, sư phụ của ngươi chính là Tứ Quý Lâu. Mễ Không Quần thần sắc giãy giụa lấy, lại là không tự chủ được nói ra. Đương nhiên là Tứ Quý Lâu thu. Nói đến đây, đột nhiên một tiếng ầm ầm chợt vang. Lại là hắn tọa hạ cái ghế đột nhiên nổ tung, cả người vươn người đứng dậy, tức giận quát, ngươi. Vân Dương trong tay đao quang chợt sáng, hàn quang lóe lên, thiên ý chi lao đã cắm sâu vào Mễ Không Quần ngực. Tại hắn tâm thần thất thủ, bị Vân Dương khống chế, may mắn tránh thoát trong nháy mắt, căn bản không có bất luận sức phản kháng gì. Vân Dương một kích thành công, Mễ Không Quần cả người đột nhiên yên tĩnh trở lại, mắt thấy đoạn thân đao lóe sáng đã cắm sâu vào ngực kia. Mễ Không Quần trên mặt lộ ra một trận đau thương, đau nhập tim, mình đã là chết chắc. Mễ Không Quần cả người tựa hồ đã mất đi hồn phách đồng dạng. Thế mà ngay cả bị khống chế phẫn nộ cũng không có cao hứng. Chỉ là nhìn xem ngực đao, thanh âm vô hạn bình tĩnh nói ra. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi không phải người Thu gia. Vân Dương cũng không có nghĩ đến lại sẽ như thế dễ dàng đắc thủ. Nói, ngươi đoán không sai, ta xác thực không phải người Thu gia. Bất quá, ngươi câu nói sau cùng vẫn chưa nói xong, nhưng còn có nói tiếp hào hứng a. Mễ Không Quần nhẹ nhàng tự giễu nở nụ cười. Ta nói với ngươi, còn chưa đủ nhiều. Vân Dương nói, đối với ta mà nói, dạng này tình báo, mãi mãi cũng sẽ không ngại nhiều. Mễ Không Quần cảm giác cây đao này đang điên cuồng phá hư kinh mạch của mình, nhưng không có làm được bất luận cái gì phản kháng. Chán nản thở dài, nói, ngươi đem cầm thời cơ thật tốt. Hôm nay lần này, nhưng nói là ta trong cuộc đời này, tuyệt vô cận hữu tâm thần thất thủ. Vân Dương thừa nhận, ta cũng không có nghĩ đến, tối nay cơ duyên đúng là như vậy trùng hợp, để cho ta lấy được vượt xa khỏi thu hoạch bất ngờ. Coi là thật cơ hội trời cho, hoặc là trời phù hộ thiện nhân, nếu không Mễ tổng quản như thế nào lại tại mệnh cuối cùng ngày. Đột nhiên tâm thần thất thủ, Mễ Không Quần cười thảm một tiếng, hết thảy đều có nguyên nhân, ngày đó Lăng Tiêu Túy kiếm khí trọng thương. Sớm đã dẫn phát tâm ma của ta. Trước mấy ngày một mực mây đen dày đặc, gió lớn kêu khóc, cũng không có gì đặc dị cảm giác. Nhưng hôm nay, lãnh nguyệt giữa trời a, lãnh nguyệt giữa trời a, Lăng Tiêu Túy đem tu vi của ta trực tiếp đánh rớt lưỡng trọng sơn. Mễ Không Quần nói, ngươi không cần cẩn thận như vậy. Ta hiện tại đã là một cái hẳn phải chết phế nhân, lại không ngoan cố chống lại chỗ trống. Vân Dương nói, ta biết a, cho nên ta mới suy nghĩ nhiều biết một ít gì đó. Vân Dương lấy vạn hai phần thành khẩn thái độ nói, ra, Mễ Công Công trong lòng có tiếc, đời này có thiếu, nhưng chắc hẳn Mễ Công Công chính mình cũng biết, hôm nay đến tình trạng như thế, người đã không có bất cứ cơ hội nào đi đền bù. Mà ta mặc dù là kết thúc sinh mệnh của ngươi, nhưng Mễ Công Công nếu là tin tưởng ta, ta như cũ có thể giúp ngươi hoàn thành một cái tâm nguyện. Tâm nguyện cuối cùng, Mễ Không Quần trong mắt sáng lên một cái. Ngươi cần ta dùng dạng gì đại giới, đem đổi lấy ngươi giúp chuyện này. Vân Dương nói, sư phụ ngươi thân phận, như vậy đủ rồi. Mễ Không Quần ánh mắt kịch liệt giằng co. Vân Dương thản nhiên nói, ta tin tưởng, ngươi trong cuộc đời này hận nhất người một trong, không có gì hơn chính là người này, mà ngươi bây giờ, vô luận nói cùng không nói, đều nhất định hồn đi cửu tuyền, cho nên, liền nhìn ngươi, có muốn hay không trả thù một chút, lưu lại cho mình một cái báo thù thời cơ, nếu là ngươi không nghĩ, ta sẽ rất thống khoái tiễn ngươi lên đường. Vân Dương lo lắng nói, dù sao cũng là nội viện hoàng cung, mùi máu tanh cũng dễ dàng trêu chọc thị phi. Ta không nên ở lâu. Mễ Không Quần cười ha ha, thân thể run rẩy lui lại một bước, đem thân thể của mình từ trên mũi đao rút ra, lập tức máu tươi như suối. Hắn nhìn xem lóe sáng, cơ hồ hư ảo một dạng lưỡi đao, nói, hảo đao. Ngẩng đầu nhìn Vân Dương, nói, ngươi là trong cửu tôn vị nào? Vân Dương trầm mặc một chút, trầm giọng nói, dùng cái gì có này phán đoán? Mễ Không Quần nói, ngoại trừ cửu tôn, không có người đối với Tư Quý Lâu có lớn như vậy thù. Mà cửu tôn hiện tại, nghe nói còn có phong hỏa huyết lôi còn sót tại thế. Mễ Không Quần nói, ngươi là cái nào? Vân Dương đầu ngón tay một đám mây sương mù thoáng hiện, phiêu phù ở trước ngực, từng chữ trầm thấp nói, không chỉ có phong hỏa huyết lôi còn sống, ta cũng còn sống. Mễ Không Quần con mắt bỗng nhiên sáng lên một cái, thoải mái nói, nguyên lai là Vân Tôn, cửu tôn chi cố vấn. Vân Dương nói, là ta. Mễ Không Quần đau thương cười cười, đột nhiên thật sâu cúi người. Vân Tôn, xin lỗi. Vân Dương sửng sốt một chút, đã thấy Mễ Không Quần bỗng nhiên quay người, chậm rãi từ dưới giường mình bắt tới một cái dương gỗ. Toàn tức nói, Vân Tôn đại nhân, mặc dù trước đó phần thuộc đối địch, ta Mễ Không Quần cũng nhiều có xin lỗi các ngươi cửu tôn. Nhưng biết ngươi là Vân Tôn, Mễ mỗ người ngược lại yên tâm, bởi vì ngươi là ta đáng giá người tin tưởng, cho nên nhờ ngươi đem số tiền tài kia đưa cho ta người nhà. Ngoài ra, phong thư này còn có trước ngực ta ngọc bội như mặt trăng này, giao cho ta thê tử, đồng thời nói với nàng một câu. Mễ Không Quần trước ngực máu chảy ồ ạt, sắc mặt đã dần dần trở nên trắng bệch, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, trong mắt tràn đầy tất cả đều là hối hận, áy náy, từng chữ nói, ngoặc kép, ta hối hận, thật hối hận, đáng tiếc tung hối hận đã trễ, đã sớm không có đường rút lui. Ta rất muốn cùng nàng tựa như là năm đó một dạng, một lần nhìn mặt trăng. Vân Dương nghiêm túc ký ức, trịnh trọng nói, ta nhớ kỹ, đa tạ. Mễ Không Quần trên mặt lộ ra một tia trước nay chưa có nhẹ nhõm dáng tươi cười, từ đáy lòng mà thực tình. Hắn chậm rãi lui ra phía sau hai bước, ngồi ở trên mép giường, hai tay run rẩy lục lọi chính mình đệm chăn gối đầu, chậm rãi phun ra một hơi, nói khẽ, Xuân Hàn tôn chủ là Hà Hán Thanh, mà sư phụ ta thì là Thu Lương tôn chủ. Hiện tại chính là Đại Nguyên Đế quốc hoàng thất,